Chương 3477, nữ tổng giám đốc, xong. Hắn thật trùng sinh, hắn cái kia cả một đời, kỳ thật làm rất nhiều từ thiện, mỗi một lần đi chùa miếu cầu nguyện, đều là hy vọng lại cho hắn một lần trùng sinh cơ hội, hy vọng trùng sinh thời gian sớm một chút. Lần này, thật cực kỳ sớm. Hắn còn không có rời đi nàng, cái kia bề ngoài có chút lạnh lùng nữ nhân, mới vừa vặn đem hắn mang về biệt thự không lâu. Đường Tổng hết bận liền trở lại, phó thiếu, ngươi trước tiên có thể ăn. Không, ta đang đợi nàng. Phó Phồn kém chút không nén được chính mình hưng phấn, hắn đợi nàng, lần này, hắn nhất định có thể chờ đến nàng, cùng với nàng. 8 giờ, hắn chờ người trở về. Cửa vừa mở ra, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thon thả bóng dáng không người tại đổi giày, hắn nhanh chóng đứng lên, hướng nàng trước mặt đi. Làm nàng đứng thẳng, ngẩng đầu, Phó Phồn chuẩn bị gọi nàng thời điểm, khi nhìn đến gương mặt kia, hắn tất cả lời nói ngừng lại tại yết hầu. Rốt cuộc không có cách nào lên tiếng. Làm sao nghe nói ngươi đang chờ ta, giọng nói xác thực rất băng lãnh bình thản, cũng không phải để hắn quen thuộc thanh âm. Mặt, cũng không phải hắn quen thuộc gương mặt kia. Để Phó Phồn cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Không, không có gì. Vì cái gì, chẳng lẽ hắn không phải trùng sinh sao? Phó Phồn mê mang. Chỉ là về sau hắn quan sát, trừ nàng, tất cả mọi người là giống nhau như lúc. Cũng chỉ có nàng không phải hắn quen thuộc người. Lần này, Phó Phồn cự tuyệt đối phương giúp hắn, chỉ nói cảm ơn, liền đi. Chính hắn đi ra ngoài sông sáo, bằng vào những kinh nghiệm kia, hắn lại thành công. Hắn rất chú ý nữ nhân kia, mặc dù không phải người kia, tại đối phương gặp phải khó khăn thời điểm, cu nở dê giúp một cái. Ngươi cái này người, có chút kỳ quái. Đây là nữ nhân kia nói, để người nghĩ mãi mà không rõ. Phó Phồn là miễn cưỡng cười một tiếng, ta có yêu mê nở người. Ngươi hiểu lầm, ta không có thích ngươi. Phó Phồn về sau cu nở dê gặp mặt người nhà họ Ôn, phát hiện Ôn Hoài cu nở dê không giống, không phải đời thứ nhất Ôn Hoài, cũng không phải đời thứ hai Ôn Hoài. Hắn lại bắt đầu làm từ thiện, chớ mong thượng thiên để hắn gặp phải nàng. Hắn toàn nguyện, sau khi chết lại một lần nữa trùng sinh trở về. Khi nhìn đến tấm kia quen thuộc mặt, Ôn Hoài lại cứng ngắc. Không phải đời thứ nhất nàng, cũng không phải đời thứ hai cái kia lạnh lùng nữ nhân, là cái kia nói hắn có chu tờ kỳ quái nữ nhân. Phó Phồn không biết trùng sinh bao nhiêu lần, về sau gặp phải ngược lại là đồng dạng một người, chỉ tiếc, không phải nàng. Ta luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua ngươi. Đây là nữ nhân kia nói, để Phó Phồn trong lòng đàn ở dê trà tờ không thôi. Là gặp qua rất nhiều đời. Đời trước sao? Nữ nhân kia hỏi. Phó Phồn miễn cưỡng cười một tiếng, khả năng. Ta có yêu mê nở người, ngươi đừng ưa thích ta, không có kết quả. Phó Phồn cường điệu. Nữ nhân kia chỉ cười, ngươi hiểu lầm, ta không thích ngươi. Không cho mặt mũi như vậy, Phó Phồn cu nở dê không biết là xấu hổ. Khả năng, bọn hắn cũng coi là láo bằng hữu đi. Phó Phồn vòng đi vòng lại trùng sinh, nhiều lần đều gặp phải cái này không phải nàng nữ nhân, nhưng mỗi một lần bọn hắn đều xem như bằng hữu. Nữ nhân này kiểu gì cũng sẽ nói, ngươi có chút quen thuộc, lại có chút kỳ quái. Hắn cuối cùng sẽ nói, ngươi đừng ưa thích ta, không có kết quả. Nàng còn nói, ngươi hiểu lầm, ta không thích ngươi. Rốt cục, không biết trùng sinh bao nhiêu hồi, lại cùng nữ nhân kia gặp mặt. Nữ nhân kia ở trước mặt hắn bình tĩnh nhìn trong chốc lát, ta chú ý ngươi thật lâu, mỗi một lần đều là ngươi. Ngươi làm sao âm hồn bất tán đang chờ ta ưa thích người, ngươi không được ưa thích ta, không có kết quả. Suy nghĩ nhiều, mỗi lần đều là ngươi, đều nhìn chán, phải thích sớm ưa thế. Phó Phồn lúng ta lúng túng gật đầu, vậy là tốt rồi. Kỳ thật các ngươi người, có thể sẽ không đến, còn là đừng chờ, không có ý nghĩa. Vạn nhất, nàng sẽ xuất hiện đâu? Vạn nhất, nàng vĩnh viễn không xuất hiện đây. Phó Phồn im lặng, vậy hắn cũng không biết nên làm cái gì, trừ mỗi một đời đều cầu nguyện chính mình trùng sinh, hắn còn có thể làm cái gì ngươi nói. Có phải là bỏ lỡ liền là bỏ lỡ? Phó Phồn hỏi. Nữ nhân kia cười gật đầu, ta cảm thấy là. Phó Phồn giật mình, đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân kia coi là sẽ không gặp lại Phó Phồn, không nghĩ tới Phó Phồn không chút nào quyện đái trung sinh, thật là một cái kỳ quái người. Hữu dụng không? Nữ nhân kia hỏi hắn. Không biết. Phó Phồn trả lời.